Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 196, Mã Linh Nhi thức tỉnh. Giữ gốc một càng, nói thì nói như thế. Nhưng trên thực tế cái gọi là mãn hán toàn tịch, chỉ là các loại đồ ăn đến một phần mà thôi. Vĩ Ba kỳ quái mà hỏi thăm. Vũ Vũ, ngươi lấy ở đâu như thế tiền? À, trước đó cái kia thùng nước eo đại tỷ tỷ còn nhớ rõ sao? Tựa như là nơi này thủ vệ đội trung đoàn trưởng tới. Nàng tìm ta hỏi hộ tống đội một vài vấn đề. Sau đó liền cho một đống tiền. Nói là phí bịt miệng. Ngươi cái này miệng rộng còn có thể thủ khẩu như bình. Vậy khẳng định làm không được nha. Đây không phải cùng ngươi nói. Bất quá thùng nước tỷ tỷ lại không biết. Đúng hay không? Sau một câu rõ ràng có chút chột dạ. Ngươi à, đem tình huống cùng dạ ca nói rằng đi. Đừng xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi. Kia thùng nước tỉ tỉ hỏi đều là một ít dâu ria vấn đề. Đừng nhìn ta dạng này. Ta nhưng thông minh á. Nói, thiên đạm chỉ riêng vũ còn hai tay chống nạnh. Không cong ngực, đơn giản đem tin tức phát cho Phương Nguyệt. Cũng bị Phương Nguyệt hỏi mấy vấn đề về sau. Liền không đến tiếp sau. Lúc này, bếp sau đã trên đạo thứ nhất thức ăn. Thiên đạm chỉ riêng vũ lập tức hai mắt phát sáng. Rốt cục không phải màn thầu. Từ khi ra phía sau thôn, không biết vì cái gì, dạ ca luôn luôn cho ta ăn màn thầu, đều muốn ăn nôn. Mã Linh Nhi trước gian phòng, Phương Nguyệt nhìn xem thiên đạm chỉ riêng vũ gửi tới tin tức, như có điều suy nghĩ. Lâm Đoá Đoá hỏi thiên đạm chỉ riêng vũ một vài vấn đề, có chút là liên quan tới hộ tống đội, có chút là liên quan tới cổ nguyệt thôn, còn có chút là liên quan tới ta cái này hộ tống đội đội trưởng. Cũng may thiên đạm chỉ riêng vũ biết phân tắc, vấn đề mấu chốt đều bị nàng giả ngu hồ lộng qua. Lâm Đoá Đoá đạt được tin tức cũng không hoàn toàn. Thùng thùng, gõ nhẹ hai lần cửa phòng. Không thể nào, không thể nào. Sẽ không có người muốn đêm khuya dò xét nữ hài tử khuê phòng a. Vậy người này hơn phân nửa là lão sắc phê a. Sợ hãi, sợ. Phương Nguyệt, sắc mặt tối đen, Phương Nguyệt đẩy cửa vào. Bên trong đứng đây, là đã qua ách cô thảo hiệu quả Trần Tiểu Diệu. Nhìn thấy đẩy cửa đi vào là Phương Nguyệt, nàng khuôn mặt run lên. Tựa hồ đối với Phương Nguyệt có chút âm ảnh, vừa mới chuẩn bị nói tiếp chút gì âm phủ ngữ điệu. Cuối cùng chỉ là giật giật bờ môi, không dám mở miệng. Phương Nguyệt chừng nàng một chút, an thần y đâu? Không, không biết. Bị độc câm về sau, Trần Tiểu Diệu thế nhưng là kìm nén đến lợi hại, nhưng ở Phương Nguyệt trước mặt, vẫn là khắc chế. Phương Nguyệt hỏi ra vấn đề thứ hai, Mã Linh Nhi thế nào? Ta nào biết được, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đi theo an thần y liền sẽ y thuật? Kia con mắt của ngươi hơn phân nửa có vấn đề ngao. Đề nghị đi xem nhãn khoa y. Khục, ta nói là, Mã Linh Nhi còn đang ngủ. Hài tử ngủ lâu như vậy, hơn phân nửa là vờ ngủ, ta cảm thấy đánh một trận nàng liền sẽ tỉnh. Nửa câu nói sau, là bị Phương Nguyệt cứ thế mà dọa cho ra, nàng cũng không dám gây Phương Nguyệt. Rốt cuộc Phương Nguyệt là ngoan nhân, nói cho gãy xương liền cho gãy xương, không mang theo do dự. Hết lần này tới lần khác nàng còn không nửa điểm sức phản kháng. Phá trò chơi. Người chơi ở giữa ác ý PK chẳng lẽ liền không điểm tân thủ bảo hộ sao? Người cũng không biết an thần y đi đâu. Lại không biết Mã Linh Nhi tình huống. Vậy ngươi tại cái này làm gì? Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Tiểu Diệu. Cái sau lập tức nâng lên mặt. Sẽ không thật sự cho rằng. An thần y, là an thần y để cho ta đợi tại cái này chăm sóc Mã Linh Nhi. Đại giới là giúp ta sớm giải độc. Nói gặp chuyện liền để ta giật ra cuống họng hô. Cho nên ngươi đừng lão uy hiếp chừng ta ha. Lại chừng ta liền hô phi lễ. Đừng quên ngươi tại hộ tống đội thanh danh cũng không quá tốt. Mặc dù là uy hiếp, nhưng Trần Tiểu Diệu nói rõ ràng không có gì lực lượng. Nói xấu Phương Nguyệt cái gì? Cố nhiên có thể tạm thời đạt được trên tâm lý vui vẻ, nhưng đại giới lại thảm trọng lợi hại. đoán chừng toàn thân gãy xương cộng thêm bị ném tới Nghiêu Nghiêu Thường ngồi trên xe ba gác. Thật tạo thành câm điếc hai người tổ đi. Đi, Phương Nguyệt liếc mắt, ngươi ra ngoài đi, ta tại nơi này chờ An Thần Y trở về. Tốt a, nửa câu nói sau, là bị Phương Nguyệt cứ thế mà dọa cho ra. Nàng cũng không dám gây Phương Nguyệt. Rốt cuộc Phương Nguyệt là ngoan nhân. Nói cho gãy xương liền cho gãy xương. Không mang theo do dự. Hết lần này tới lần khác nàng còn không nửa điểm sức phản kháng. Phá trò chơi. Người chơi ở giữa ác ý PK chẳng lẽ liền không điểm tân thủ bảo hộ sao? Người cũng không biết An Thần Y đi đâu. Lại không biết Mã Linh Nhi tình huống. Vậy ngươi tại cái này làm gì? Phương Nguyệt nghi ngờ nhìn chằm chằm Trần Tiểu Diệu. Cái sau lập tức nâng lên mặt. Sẽ không thật sự cho rằng. An Thần Y. Là An Thần Y để cho ta đợi tại cái này chăm sóc Mã Linh Nhi. Đại giới là giúp ta sớm giải độc. Nói gặp chuyện liền để ta giật ra cuống họng hô. Cho nên ngươi đừng lão uy hiếp chừng ta ha. Lại chừng ta liền hô phi lễ. Đừng quên ngươi tại hộ tống đội thanh danh cũng không quá tốt. Mặc dù là uy hiếp, nhưng Trần Tiểu Diệu nói rõ ràng không có gì lực lượng. Nói xấu Phương Nguyệt cái gì? Cố nhiên có thể tạm thời đạt được trên tâm lý vui vẻ. Nhưng đại giới lại thảm trọng lợi hại. Đoán chừng toàn thân gãy xương cộng thêm bị ném tới Nghiêu Nghiêu Thường ngồi trên xe ba gác. Thật tạo thành câm điếc hai người tổ đi. Đi, Phương Nguyệt liếc mắt, ngươi ra ngoài đi, ta tại loại này An Thần Y trở về. Tốt a, Trần Tiểu Diệu có cẳng liền chạy. Nếu không phải An Thần Y phân phó, nàng mới lười nhác thủ trong phòng nhìn chằm chằm một nữ nhân nhìn. Trần Tiểu Diệu mặc dù không đáng tin cậy, nhưng vẫn là lúc ra cửa khép cửa lại. Phương Nguyệt xích lại gần bên giường, xốc lên Mã Linh Nhi chăn mền, nhíu mày nhìn một chút nàng bị băng vải trói chặt phần eo vết thương, lại lần nữa đem chăn mền đắp lên. A đoạn, đúng lúc này, không biết có phải hay không đắp chăn rất nhỏ động tác kích thích Mã Linh Nhi, nàng bỗng nhiên như mộng nghệ thì thào nói nhỏ. A đoạn, đây là ai? Xuất hiện. Phương Nguyệt ánh mắt sắc bén xuất hiện. Mã tát thẻ, Phương Nguyệt đầy cũng không tồn tại con mắt, giật giật mũi. Chẳng lẽ A đoạn liền là đả thương Mã Linh Nhi người? Không đúng, Mã Linh Nhi đúng là quỷ dị gây thương tích. Cự thủ huyết khuyển làm chứng. Đó chính là quỷ dị hóa thành A đoạn dáng vẻ. Đả thương Mã Linh Nhi. Huyễn hóa loại hình quỷ dị. A đoạn. A đoạn. Mã Linh Nhi lần nữa lên tiếng. Đứt quãng. Đây là lặp lại hai chữ này. Nghĩ đến. Cái tên này đối nàng nhất định có đặc thù hàm nghĩa. Khẽ lắc đầu. Phương Nguyệt đứng dậy muốn đi. Đột nhiên một con nóng hổi ngọc thủ. Trực tiếp bắt lấy cổ tay của hắn. Mã Linh Nhi thanh âm. Lập tức vang lên. A đoạn. Không muốn đi. A đoạn. A cái này. Coi ta là thành vậy ai rồi. Phương Nguyệt vội vàng đem tay nàng lấy ra. Nhưng cùng lúc cũng chú ý tới đến Mã Linh Nhi cái trán tất cả đều là mồ hôi dịn. Hô hấp thô trọng. Cả người phi thường bộ dáng yếu ớt. Nắm tay đặt ở trán của nàng. Lập tức cảm thấy nóng hổi nhiệt độ cao. Cái này nhiệt độ đã đều nhanh có thể cháy hỏng đầu óc. Phương Nguyệt nhướng mày. Mã Linh Nhi nếu là chết rồi, hắn về thôn cũng không tốt cùng Mã thợ rèn bàn giao a. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, sốt cao bên trong Mã Linh Nhi bỗng nhiên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nàng tỉnh. A đoạn. A đoạn. A dạ. Dạ phó đội trưởng, tại sao là ngươi? Một cái giật mình, trong mơ hồ Mã Linh Nhi giống như là bị Phương Nguyệt hù dọa đồng dạng. Thần thái hoảng sợ bỗng nhiên đạn ngồi mà lên. Ngay sau đó là một trận hoa mắt choáng đầu. Ta dáng dấp có dọa người như vậy sao? Phương Nguyệt sờ lên mặt mình. Cũng không có gì đặc thù a. Hắn có chút buồn bực. Nhưng vẫn hỏi. Cảm giác thế nào? Thân thể khá hơn chút nào không? Ân. Mã Linh Nhi tựa hồ tại nhớ lại lúc trước phát sinh sự tình. Sau đó quan sát xa lạ gian phòng. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta không chết. Phần eo trọng thương. Sốt cao không lùi. An Thần Y cũng chỉ có thể treo mệnh của ngươi. phải đợi Tiến Mặc Thôn mới có thể chân chính bắt đầu chữa thương. An thần y, Mã Linh Nhi ký ức lập tức toàn xông tới. Vội vàng co lại đến giường nơi hẻo lánh đi. Hắn ở đâu? An thần y sao? Không biết, vừa đi ra, Phương Nguyệt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Cảm giác nàng rất muốn đối an thần y tràn ngập e ngại. Không tại cái này, quá tốt rồi. Mã Linh Nhi thật dài thở ra một hơi. Cả người trầm tĩnh lại, nhưng rất nhanh liền ý thức được. Bây giờ còn chưa đến an toàn thời điểm. Chủ quan, thật chủ quan. Không nghĩ tới tên kia dám đối ta hạ nặng tay. Rõ ràng chỉ là cái tiềm phục tại trong đội ngũ phụ thể quỷ dị. Lại dám lớn mật như thế. Mã Linh Nhi trong lòng vừa giận lại sợ. Nhớ lại chuyện lúc trước. Sắc mặt dần dần dữ tợn. Dạ phó đội trưởng, người cũng đã biết là ai đả thương ta. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.